Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, Mị Hải vô nhai. Người ngọc vô song, lúc này Tiêu Mị đoan trang yêu nhã khí chất, tựa như một cái ra vào tại thượng lưu giai cấp dạ tiệc bên trong quý phụ nhân. Trong lúc giơ tay nhấc chân, quý khí mười phần, làm cho người không dám ngưỡng mộ. Nhưng Diệp Thiên lại là một ngoại lệ. Diệp Thiên ánh mắt thủy chung dừng lại tại Tiêu Mị dung nhan tuyệt mỹ phía trên. Diệp tiên sinh, tiểu nữ tử thật không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Hơi chút trầm mặc về sau, Tiêu Mị trần chờ, nhỏ giọng đáp lại nói. Diệp Thiên thần sắc sững sờ, từ đầu đến cuối hiện lên ở chính mình trong lòng cảm giác nguy cơ. Thẳng đến Tiêu Mị chủ động hiện thân, chính mình cũng không có từ trên người Tiêu Mị cảm ứng được nàng địch ý. Ngược lại là Tiêu Mị thi triển mị công, ý đồ dẫn dụ chính mình mắc câu. Nhưng vì bảo đảm Myanmar hành trình có thể thuận lợi hoàn thành công tác nhiệm vụ, Diệp Thiên không thể không lưu thêm cái tâm nhãn. Âm thanh lạnh lùng nói, vậy liền theo ngươi biết sự tình, bắt đầu nói lên, ngươi nếu là có nửa câu lời nói dối, ta tuyệt đối không cho ngươi sống không bằng chết. Đừng cho là ta chỉ là đang uy hiếp ngươi, ta xưa nay không uy hiếp bất cứ người nào, bởi vì ta nói là làm. Tại Diệp Thiên nói lời này thời điểm, Tiêu Mị đã mặc xong quần áo, đem không mảnh vải che thân mê người phong cảnh hoàn toàn che lại. Diệp tiên sinh, việc này nói rất dài dòng. Tiêu Mị thở dài ra một hơi, một tay khẽ vuốt ở trước ngực, tay kia thì kề sát tại bụng dưới vị trí bên trên, trong mắt hiện ra một vệt phức tạp ánh mắt. Tiểu nữ tử tu luyện mị công sự tình, lấy Diệp tiên sinh hỏa nhãn kim tinh, chắc hẳn sớm đã nhìn ra. Diệp Thiên gật đầu, cũng im lặng. Tiêu Mị nhếch nhếch miệng, nói khẽ, tiểu nữ tử tu luyện mị công, gần thời gian 3 năm đến nay, thủy chung dừng lại tại mị cốt tầng thứ, không cách nào đột phá hàng rào, cho nên, ngươi muốn tìm ta giúp ngươi một tay, đột phá võ đạo cảnh giới. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, tiếp nhận Tiêu Mị câu chuyện, nghi hoặc hỏi. Tiêu Mị nhẹ nhàng gật đầu, sóng mắt lưu chuyển, huyền như thu thủy yêu kiều, làm cho người hồn nhiên quên sầu. Tiểu nữ tử tu luyện mị công 30 năm, theo mị gia, đến mị tướng, lại đến bây giờ mị cốt, dùng chỉnh một chút 30 năm thời gian a, nửa đời người tâm huyết cùng tuổi tác, đều chút xuống tại mị công phía trên, bây giờ lại xuất hiện võ đạo hàng rào hoàn toàn bị phủ kín hiện trạng. Tiểu nữ tử thật không cam lòng, cho nên quyết định nghĩ hết tất cả biện pháp, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, cũng muốn đột phá mị cốt tầng thứ. Chỉ có về sau cảnh giới, vậy cũng chỉ có thể thuận tự nhiên. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Tiêu Mị sắc mặt toát ra một tia đắng chát cùng bất đắc dĩ. Liên quan tới mị công tu luyện, Diệp Thiên biết nội dung cũng không nhiều. Liền hắn mỹ nhân sư phụ cũng đối mị công biết không rõ, Diệp Thiên cũng thì càng không khả năng biết, đều là võ giả. Diệp Thiên hoàn toàn có thể lý giải Tiêu Mị tâm tình. Giờ khắc này Diệp Thiên đột nhiên có chút đồng tình Tiêu Mị. Thế nhưng là ta cũng giúp không a. Diệp Thiên nhún nhún vai, mở ra hai tay, làm ra một cái lực bất tòng tâm thủ thế. Ta đối mị hải vô nhai các tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Đối mị công thì càng là chỉ nghe tên không thấy Phật. Mị hải vô nhai các là hoa hạ cảnh nội trong chốn võ lâm tối thần bí vô tung một thế lực. Không người nào biết nó cụ thể lưu giữ tại vị trí, nhưng tuyệt đối không ai dám xem nhẹ nó tồn tại. Phàm là theo mị hải vô nhai các đi ra người, không có chỗ nào mà không phải là mỹ hảo cùng trí tuệ cùng tồn tại đương đại nữ cường giả. Mị hải vô nhai các lớn nhất rõ rệt đặc thù là chỉ tuyển nhận nữ nhân, bởi vì chỉ có nữ nhân mới có tu luyện mị công tư bản. Cổ lão tương truyền, ngàn năm trước, một cái tại cung đình đấu tranh bên trong thất bại hoàng hậu, bị đày vào lãnh cung, thậm chí phí tổn trọng kim, thuê lúc đó đại văn hào, vì nàng viết văn, hướng hoàng đế cho thấy cõi lòng, nhưng hoàng đế thủy chung bất vi sở động, tại không cam, phẫn nộ cùng tuyệt vọng bao gồm giống như tâm tình tra tấn bên trong. Hoàng về sau lĩnh ngộ ra có 102 mị công, đồng thời đem mị công truyền thụ cho phục thị tại bên người cung nữ. Khẩn cầu cung nữ, phải tất yếu đem mị công phát dương quang đại. Cung nữ không có nhục sứ mệnh, trải qua trắc trở, rốt cục rời đi lãnh cung. 10 năm về sau mị hải vô nhai các hoành không xuất thế. Năm đó cung nữ đem một thân mị công tu luyện tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới. So hoàng hậu tu vi cao thâm hơn, lẻ loi một mình, tiến vào hoàng cung, lấy mị hoặc thiên hạ mị công, đem hoàng đế mê đến thần hồn điên đảo, cuối cùng dẫn đến quốc gia hủy diệt, giam cầm tại trong lãnh cung hoàng hậu. Cũng tại thời khắc này, rốt cục vừa lòng thỏa ý bạo thể mà chết. Từ đó về sau, mị hải vô nhai các truyền nhân, một mực đi theo lịch sử phát triển diễn biến cước bộ. Tại rất nhiều triều đại bên trong, đóng vai lấy phi thường trọng yếu nhân vật. Nghe nói, trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh tứ đại mỹ nhân, thậm chí hắn vô số hồng nhan họa thủy, đều là được đến mị hải vô nhai các mị công truyền thừa. Nghi ngờ loạ thiên hạ, chủ đạo lịch sử đi hướng, bên trong còn có một người vinh đăng cửu ngũ, trở thành thiên cổ duy nhất nữ hoàng. Tiêu Mị trịnh trọng sự tình lắc đầu nói, Diệp tiên sinh, người khiêm tốn, tiểu nữ tử những năm này, một mực tại tìm kiếm có thể giúp tiểu nữ tử đột phá tu vi người. Tiếp xúc qua người, bất luận nam nữ, không có 10.000, cũng có 8.000, nhưng những cái kia người, không một người có thể vào được tiểu nữ tử pháp nhãn. Duy chỉ có Diệp tiên sinh là một ngoại lệ. Lần trước, Diệp tiên sinh lấy lực lượng một người, chống lại Mã gia bao vây khuynh thành cao ốc 500 nhân mã lúc. Từ nơi sâu xa, tựa hồ thì có một thanh âm nói cho tiểu nữ tử. Diệp tiên sinh thì là tiểu nữ tử mệnh trung quý nhân. Lại là chuyện xưa nhắc lại, làm cho Diệp Thiên cũng không khỏi có chút im lặng, mặt mo đỏ ửng, khàn giọng nói, loại này giả dối không có thật cảm giác, cũng không thể tin, ta cảm thấy, ta thật giúp không ngươi? Không, Diệp tiên sinh, chỉ có ngươi có trợ giúp tiểu nữ tử tiền vốn. Mắt thấy Diệp Thiên liền muốn quay người rời đi. Phòng vệ sinh, Tiêu Mị tranh thủ thời gian một bước mạnh tiến lên đây. Ngăn lại Diệp Thiên đường đi, leng keng có lực nói, bởi vì ngươi là thuần dương chi thân, độc long chi thể, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng tiểu nữ tử phát sinh loại chuyện đó, tiểu nữ tử tin tưởng, thì nhất định có thể giúp tiểu nữ tử đột phá võ đạo hàng rào. Nghe được Tiêu Mị lời nói này, Diệp Thiên lần nữa thần sắc sững sờ. Thuần dương chi thân, độc long chi thể, đây cũng là trên người hắn bí mật lớn nhất một trong. Bởi vì là thuần dương chi thân, cho nên thân thể của hắn có siêu cấp biến thái tự mình tu phục năng lực. Bách độc bất xâm, cứng cỏi như thép, cũng bởi vì là độc long chi thể, hắn trên giường chiến đấu lực, cũng đủ để khiến thế gian hắn nam nhân xấu hổ. Bí mật này, cho dù là cùng hắn quan hệ mật thiết nhất Lạc Lạc tỷ cũng không biết. Chỉ có mỹ nhân sư phụ cùng chính hắn, hai người biết được, có thể Tiêu Mị lại là theo cái gì con đường biết được chính mình cái này bí mật chứ. Một tia cảnh giác cảm giác, theo Diệp Thiên trong lòng nổi lên, Tiêu Mị hiển nhiên là nhìn ra Diệp Thiên lúc này suy nghĩ trong lòng. Nhàn nhạt cười một tiếng, dịu dàng nói, Diệp tiên sinh không cần khẩn trương, tiểu nữ tử tuyệt sẽ không đem Diệp tiên sinh át chủ bài tiết lộ ra ngoài. tiểu nữ tử tu luyện mị công 30 năm, đối nam nhân các phương diện năng lực, chỉ cần nhìn một chút, liền có thể đến ra lớn nhất tinh chuẩn kết luận. Cho nên, Diệp tiên sinh đặc thù thân thể, tiểu nữ tử tự nhiên cũng liền có thể liếc một chút nhìn ra bên trong chỗ ảo diệu. Tiêu bộ trưởng, giúp người đột phá võ đạo hàng rào. Không biết đối thân thể ta tạo thành cái gì không tốt ảnh hưởng a? Diệp Thiên ngữ khí hơi có vẻ bình thản. Tiêu Mị không có thể đột phá võ đạo cảnh giới tâm tình. Diệp Thiên cảm động lây. Bởi vì những năm này, hắn ngũ thần thông cũng một mực không có khó tiến thêm chi công. Thủy chung tại chỗ bất động. Tiêu Mị khẽ nhíu lại giống như núi xa giống như đại mi. Mũi ngọc nhăn lại. Rơi vào trầm tư, sau một lát, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ ảm đạm, chậm rãi lắc đầu, tiểu nữ tử cũng không biết, nói cách khác, ta cần bốc lên phi thường lớn mạo hiểm. Diệp Thiên đáp lời nói, Tiêu Mị nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng nàng lại không muốn đối Diệp Thiên có chỗ giấu giếm. Diệp Thiên ôn nhuận như thủy đôi mắt. Nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Mị nước mắt mùa thu đồng tử. Mười mấy giây sau, rốt cục nghiêm túc mở miệng nói ra bản thân quyết định. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.